Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, liên hoàn ám sát. Chương 142, liên hoàn ám sát. 128 cấm linh khí, cơ hồ là linh khí cực hạn, đi lên nữa thêm cấm chế mà nói. Linh khí rất khó chịu đựng cấm chế chèn ép. Kết quả sau cùng chính là linh khí hư hại. Hơn nữa không gian linh khí vô cùng làm ít ỏi. 128 cấm không gian linh khí thì càng thêm quý trọng. Nếu như cái này linh khí bị ngoại giới biết mà nói, tuyệt đối sẽ vén lên một hồi tinh phong huyết vũ. Diệp Viễn không nghĩ tới, Viên Phi trên tay lại có một món đồ như vậy linh khí. Viên Phi, người này linh khí là ở đâu ra? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Ban đầu ta tại nhị giai đỉnh phong thời điểm, mặc dù thức tỉnh truyền thừa trí nhớ, nhưng là một mạch không tìm được thời cơ đột phá. Vì vậy ta tàn nhẫn một lần, một thân một mình tiến vào vô biên sâm lâm sâu bên trong, tìm thời cơ đột phá. Ai biết sau đó ta đánh bậy đánh bạ, xông vào bên trong một tòa nhân loại động phủ. Cái này linh khí chính là ở đó một trong động phủ lấy được. Viên Phi cũng không có giấu giếm, nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn kinh ngạc nói, nhân loại động phủ, vô biên sâm lâm không phải yêu thú thiên hạ sao? Tại sao có thể có nhân loại động phủ? Viên Phi lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Bất quá ta chẳng qua là ở đó một động phủ phía ngoài nhất nhận được cái này linh khí. Cấm chế bên trong mạnh mẽ quá đáng, ta căn bản cũng không dám đi sâu vào. Lúc ấy ở trong động phủ lấy được mấy viên yêu linh đan cùng cái không gian này linh khí, liền lặng lẽ lui ra ngoài rồi. Sau đó ta uống yêu linh đan, mới thuận lợi đột phá đến tam giai. Ồ, võ giả nhân loại trong động phủ lại có yêu linh đan loại vật này. Xem ra Viên Phi ngươi thật là có vận may lớn, sau này thành tựu nhất định không thấp. Diệp Viễn cảm khái nói. Từ Viên Phi tự thuật tình huống đến xem, vận khí của hắn quả thực là tốt đến bạo nổ. Lúc đó Viên Phi chỉ có nhị giai đỉnh phong, đi sâu vào vô biên sâm lâm thật là cùng không khác tìm chết. Nhưng là hắn chẳng những không có chết, ngược lại không giải thích được lấy được thời cơ đột phá, thuận lợi đột phá đến tam giai. Mà bây giờ Viên Phi lại đụng phải Diệp Viễn, đây quả thực lại không thể dùng vận khí tốt để hình dung. Đi theo Diệp Viễn bên người, chỉ cần Viên Phi không chết, sau này thành tựu bất khả hạn lượng. Đúng như Viên Phi tự mình từng nói, gặp Diệp Viễn mới là hắn lớn nhất tạo hóa. Cảm ơn thiếu gia, Viên Phi cung kính nói. Diệp Viễn gật đầu nói, như thế xem ra tên nhân loại này động phủ hẳn là một cái cực mạnh tồn tại hành cung. Cái này vô biên sâm lâm thật đúng là một thú vị địa phương a. Lời của Viên Phi để Diệp Viễn đối với cái đó động phủ sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ. Đến tương lai thực lực mạnh, hắn nhất định phải đi cái đó động phủ nhìn một chút. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Viên Phi ngươi nhanh lên thu thập một chút, đem tộc nhân thu vào không gian linh khí. Theo ta cùng đi đi. Bình thường ngươi liền cùng tộc nhân cùng nhau chờ tại trong không gian linh khí tu luyện. Cần thời điểm ta tự nhiên sẽ gọi ngươi. Diệp Viễn phân phó nói. Dạ, thiếu gia. Viên Phi lĩnh mệnh, bắt đầu bắt tay cử tộc rời hành động vĩ đại. Này Xích Phong lĩnh cũng là một nơi phong thủy bảo địa, ngoại trừ xích hồn thảo ra, cũng không thiếu dược liệu chân quý. Đối với những thứ này, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không lãng phí, khiến người ta toàn bộ thu thập đưa vào không gian linh khí. Đương nhiên, đối với hiện tại Diệp Viễn tới nói, chân quý nhất hay là xích hồn thảo. Diệp Viễn tìm Viên Phi muốn 3-4 cây, cái khác cũng để cho hắn thu vào rồi không gian linh khí. Hết thảy thu thập thỏa đáng, Viên Phi cùng tộc nhân toàn bộ vào rồi không gian linh khí. Sau đó không gian linh khí co rút nhỏ thành to bằng đậu tương hạt châu nhỏ. bị Diệp Viễn mang ở trên người. Diệp Viễn cùng Phong Chỉ Nhu hướng dưới lĩnh đi xuống. Vốn là phi thường náo nhiệt Xích Phong lĩnh, lúc này lại là yên tĩnh dị thường. Bất quá loại trạng huống này không sẽ kéo dài bao lâu. Vô biên xâm lâm trong chính là không bao giờ thiếu yêu thú. Nơi này rất nhanh sẽ gặp bị những yêu thú khác chiếm lĩnh. Trong này tự nhiên không thiếu được một phen chém giết. Bất quá đó cùng Diệp Viễn đều không có quan hệ. Hắn lần này tới Xích Phong lĩnh, có thể nói là thắng lợi trở về. Chẳng những nhận được Xích Hồn Thảo, càng là thu phục một con tam giai yêu thú. Phong Chỉ Nhu đến bây giờ đều cảm thấy đang nằm mơ. Một ngày một đêm qua, việc trải qua quá mức ly kỳ. Diệp Viễn, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chúng ta thật thu phục một con tam giai yêu thú. Ngươi có thể bấm tự mình một hồi. Nếu như đau mà nói thì không phải là đang nằm mơ rồi. Ôi chao, ta để ngươi bấm tự mình. Ngươi bấm ta làm gì? Ngươi lại có thể như vậy đau. Xem ra thật không phải là đang nằm mơ rồi. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy không quá chân thực. Diệp Viễn, nếu như ngươi đem Viên Vương bọn họ nhất tộc thả ra, chẳng lẽ có thể trực tiếp diệt Tần Quốc? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Chớ ngu, Viên Phi không thể lộ ra ánh sáng. Chỉ có thời điểm mấu chốt mới hữu dụng. Ngươi suy nghĩ một chút, một con tam giai yêu thú xuất hiện ở nhân loại lĩnh vực, hậu quả sẽ là cái gì? Hơn nữa, Viên Phi bọn họ là trốn tại trong không gian linh khí. Nếu như không gian linh khí lộ ra mà nói, đừng nói là ta, chính là Tần Quốc cũng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu đấy. Cho nên, chúng ta sau khi trở về nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối. Hiểu không? Phong Chỉ Nhu là cái tùy tiện tính tình. Nàng chẳng qua là cảm thấy có một con tam giai yêu thú làm người hầu rất phong quang. Vẫn thật không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như thế. Không phải đâu, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ mang Viên Phi ra ngoài phong quang đâu rồi. Bọn họ thậm chí ngay cả mặt đều không thể lộ à. Phong Chỉ Nhu một hồi mất mát. Diệp Viễn thấy vậy, sắc mặt nghiêm nghị nói. Sư tỷ, chuyện này sau khi trở về nhất định phải coi là chưa có phát sinh qua. Nếu không hậu quả không phải ta ngươi có thể chịu nổi. Được rồi, ta biết á, ta ngay cả cô đều sẽ không nói. Ngươi yên tâm đi, Phong Chỉ Nhu chẳng qua là tính tình so sánh bướng bỉnh, nhưng cũng không phải người ngu. Diệp Viễn đều đã nói đến trình độ này, nàng tự nhiên biết nặng nhẹ. Đặc biệt là cái không gian kia linh khí, nhất định chính là cái mìn định giờ. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh xuống núi, Xích Hồn Thảo đã tới tay. Bước kế tiếp chính là Tùng Dương Quả rồi. Tùng Dương Quả địa phương sinh trưởng kêu Hôi Tùng Lâm, ngã không phải là cái gì địa phương vô cùng nguy hiểm, là một con nhị giai yêu thú lãnh địa. Bây giờ có Viên Phi hái đến Tùng Dương Quả đó là bắt vào tay. Trong lúc đi, hai người tới một mảnh rậm rạp địa rừng cây. Sát cơ không có dấu hiệu nào thoáng hiện. Một mũi tên xuyên qua tầng tầng rừng cây, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Diệp Viễn trái tim. Một mũi tên này khoảng cách không xa không gần, vừa để Diệp kém xa sớm phát hiện, lại không cho hắn chút nào phản ứng thời gian. Nhưng mà Diệp Viễn hay là kịp phản ứng, hắn đối với khí cơ cảm ứng, có thể không phải bình thường nguyên khí cảnh có thể so. Linh hư phá không trong nháy mắt thi triển ra, hướng mặt bên nhảy ra, hiểm hiểm địa tránh khỏi một mũi tên này. Diệp Viễn đang định đem Viên Phi triệu hoán đi ra lúc, báo động lại sinh, bên cạnh trong bụi cỏ giết ra một đạo thân ảnh, chính đón hắn nhảy ra phương hướng. Nói cách khác, Diệp Viễn cái này né tránh, lại vừa đúng đụng phải làn sóng tiếp theo ám sát. Đao mang thoáng qua, khí tức cường đại đập vào mặt, đó là linh dịch ngũ trọng một kích toàn lực. Ngay một khắc này, Diệp Viễn cũng xuất trưởng rồi, chỉ là của hắn một trường cũng không phải là hướng thích khách mà đi. mà là hướng mặt đất mà đi. Điệp lãng ba tâm trưởng bát trọng lãng, thổ nhưỡng tung tóe. Diệp Viễn thân hình lại miễn cưỡng thay đổi phương hướng, lần nữa hiểm hiểm địa tránh được một đao này. Suy, một đao này hay là phá vỡ Diệp Viễn cánh tay. Bất quá, đây vẫn chưa kết thúc. Đạo thứ ba công kích lần nữa đón Diệp Viễn mà đến. Đây là một lần tinh chuẩn đến mấy giờ liên hoàn ám sát. Đối phương đem Diệp Viễn sở hữu phản ứng, toàn bộ tính toán đi vào. Diệp Viễn, ngàn cân treo sợi tóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.